Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sinh cứ như cười với cậu, quả thực như đánh cho cô gái kia một cái tát. Ai bảo cô ta muốn cùng anh ta trò chuyện? Vì An không chút nào khách khí, che miệng cười nhạo. Nhưng mà chỉ cười với mình thôi, nào có cái gì chứ. Cô không có đề cập tới cũng may, nhắc tới Cửu Lị nghĩ đến cảm giác tim đập rộn lên khi đấy. Đúng, cũng chỉ cười với cậu, không phải trai đẹp người ta có ý tứ với cậu đấy chứ. Vi An cười đến mập mờ, còn nhẹ đẩy cô một cái. Thôi đi, cậu nghĩ nhiều quá, cũng chỉ là mỉm cười bình thường, lại làm cho cậu nghĩ nhiều vậy à? Cửu Lị trên trán toát ra hàng vạch đen. Không không không, vì Bennett khóc ca kia, từ lúc lên máy bay đến giờ nghiêm mặt, cho đến nãy mới rốt cuộc cười, hơn nữa cười với cậu. Cái này cũng không ly kỳ ư? Nếu Benny khóc ca đối với cậu có tình cảm thật, cậu nên có suy tính về cuộc tình ngoại quốc hay không? Vì anh cười đến nhèo mắt, trong mắt bắt đầu hiện lên ảo tưởng màu hồng lung linh. Yêu ngoại quốc á? Coi như hết. Cậu làm như là yêu là ăn cơm nằm ngủ à? Nào có dễ dàng vậy. Lại nói cùng một người ngoại quốc nói yêu đương có gì tốt nào? Nói qua lần không lớn không nhỏ yêu, Cửu Lị đối với đàn ông không có gì mong đợi. Hiện tại cô chỉ muốn làm tốt công việc chính mình. Yêu đâu có chết, không cần đối với tình yêu thất vọng như vậy. Có đời này còn tồn tại đàn ông tốt. Nhìn nét mặt cô, Vi An biết cô đang nghĩ gì. Cô cười gượng ba tiếng, hoàn toàn không đồng ý. Đàn ông tốt á? Đó không phải là chết rồi, có chính là còn chưa ra đời. Trước kia cô kết giao bạn trai, thường là lui tới không một tháng liền muốn đem cô lên giường, cuối cùng luôn bởi vì cô không chịu mà chia tay. Ra vài lần cô không hy vọng nữa. Đàn ông thường là động vật suy tính bằng nửa người dưới. Bà chị, đàn ông tốt là cần dạy dỗ đấy. Nào có đàn ông trời sinh hoàn mỹ. Vi An nói qua giải thích của mình. Đúng, giống như Mã Tử, chỉ là bị cậu dạy dỗ lâu dài thành đàn ông tốt đúng không? Nhưng lại không phải mỗi người đàn ông cũng được dạy. Stop đi, Cửu Lị không chịu nổi xem thường cô. Cửu Lị, không cần nói sang chuyện khác, đến chuyện của mình. Mình bây giờ nói cho cậu, Benny khóc ca đó thực sự tốt với cậu đấy. Ngàn vạn lần không được cự tuyệt. Thu hồi nụ cười, Vi An nói thật. Cô chân thành hy vọng bằng hữu tốt nhất của mình có thể lấy được hạnh phúc. Vậy ư? Cửu Lị cong miệng, ca bà không tin chàng trai Bennett kia đối với cô có hứng thú. Mình có dự cảm đấy, nhất định sẽ. Vi An có tự tin nói. Nếu mà không muốn tin, anh ta thực theo đuổi cậu. Cậu liền kêu mình một tiếng sư phụ đấy. Vi An cười rồi nói tiếp như vậy. Tốt thôi, nếu anh ta theo đuổi mình, muốn mình mời cậu ăn cơm thì đều được hết. Dù sao không trở thành sự thật, Cửu Lị thuận miệng đồng ý. Vi An mừng rỡ. Được, đấy chính là cậu nói. Đến thời gian bữa ăn, vì để phù hợp với sở thích người phương Đông, Hoàng phổ thông hào hoa Ánh Dương chuẩn bị bữa ăn Trung Quốc. Món chính là sườn xào chua ngọt cùng thịt bò thăn, nấu trà hai loại. Quá trình phân phát thuận lợi, Cửu Lị vốn tưởng có thể thở phào. Ai ngờ không đến 10 phút, chuông đèn phục vụ liền kêu lên. Vi An nhăn mặt. Là ai à? Để mình đi xem chút. Cửu Lị từ phòng chuẩn bị đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn phía trên đèn phục vụ, không nhịn được thở dài. Ai thế? Là cô gái bên cạnh Benny khóc ca. Nói vậy không có chuyện gì tốt, mặc dù nghĩ như vậy cô vẫn đi tới. Tiểu thư, xin hỏi có chuyện gì? Tôi bấm đèn phục vụ lâu vậy, làm sao đến giờ cô mới đến? Vừa thấy Cửu Lị, Quan Huệ San cơ hồ lập tức phê bình. Cửu Lị giơ vững nụ cười. Rất xin lỗi, xin hỏi có cần phục vụ gì sao? Đây là bữa ăn gì chứ, khó ăn chết đi được. Các người dám lấy cho tôi ăn à? Quan Huệ San chỉ kém không có vỗ bàn chửi mắng người. Tôi xin lỗi, bữa ăn của cô chỉ là sườn xào chua ngọt. Tôi giúp cô đổ thịt bò thăn hầm trà được không? Cửu Lị liếc mắt nhìn món ăn như cũ khách khí nói, nhưng trong lòng lại mắng thầm. Làm ơn đi, người nào không biết trên máy bay thức ăn đều nấu vi sóng, ăn ngon mới là lạ. Cô đây không phải là lựa xương trong trứng gà đấy ư? Thịt bò thăn hầm trà tôi xem không cần, dù sao cũng đồng dạng khó ăn. Quan Huệ San liếc mắt bộ dạng khinh thường. Tôi xin lỗi, chúng tôi không cách nào cung cấp bữa ăn cô thích. Cửu Lị tính tình nhẫn nại duy trì lễ phép. Quan Huệ San cố ý vạch đĩa. Lấy đi lấy đi. Gì đó khó ăn thế này, nhìn thấy chướng mắt. Rất xin lỗi. Cửu Lị không nói câu thứ hai, thu cái đĩa, cúi người chào rồi rời đi. Vừa thấy chuyện phát sinh, Vi An thấy Cửu Lị đi vào phòng chuẩn bị, liền không thể chờ đợi mắng lên. Ghê tởm quá, cô ta muốn thế nào chứ? Kêu nóng, ăn uống cũng phê bình. Cô ta thế nào không dứt khoát, không đi máy bay luôn đi chứ? Vi An à, coi như hết rồi, thức ăn trên máy bay vô không tốt, cậu không phải không biết mà. Cửu Lị mặc dù mắng ở trong lòng, còn chưa muốn cùng cô ấy chấp nhận. Làm ơn đi, cô ta căn bản cố ý được không hả? Trên máy bay, tất cả gì đó đều nấu bằng lò vi sóng. Mình cũng không tin cô ta không biết. Cái gì cũng không muốn ăn. Không bằng ăn xít đi. Mặc dù cô không đi đối mặt, nhưng cô chính là tức giận. Thôi Vi An, đừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net